Gặp được vợ yêu, chương 3, hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ngủ ngon giấc thì chuông báo thức vang lên, cô giật mình nhìn đồng hồ vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi học thì tiếng đập cửa vang lên, Nhải Miên nhanh chóng mở cửa. Sao, anh lại đến đây? Tôi chuẩn bị đi học. Sao mình lại không có tiền đồ gì hết, mỗi lần đối diện với anh ta thì tim đập nhanh, nói chuyện thì lắp bắp. Minh Hạo quan sát cô gái nhỏ đến bây giờ cô cũng không nhớ ra anh. Lại còn muốn đẩy anh ra xa, một nỗi tức giận phát ra, anh cố gắng áp chế để không đánh vào mông của cô. Không nói một lời anh vào cửa đi ngang qua cô vào để đồ ăn sáng lên bàn. Hải Miên chố mắt nhìn người con trai càng gỡ này, tự tiện không coi cô ra gì, cô tức giận thật rồi nha, hùng hổ đi tới định hét vào anh. Em ngồi xuống ăn sáng còn uống thuốc, lời định nói nghẹn ở cổ họng nhìn người con trai trước mắt. Đã lâu lắm từ ngày bà mất đâu có ai quan tâm cô như thế. Mắt cay cay cố gượng mạnh mẽ, tôi không ăn, bây giờ tôi phải đến trường, em không ăn thì không cần đi đâu hết, anh sao lại như thế, tôi không ăn đó là chuyện của tôi. Nếu đủ thời gian thì em ngồi đó nói, tôi sẵn lòng để nghe, vấn đề là em có trễ không thôi. Biết không tranh cãi lại tiếp xúc hai ngày nay cô cũng hiểu một phần tính khí của anh bá đạo, phúc hắc như thế nào và sẽ trễ học nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Là bánh bao xá xíu và sữa đậu nành rất ngon nha. Lâu rồi cô đâu được ăn sáng như vậy, mà Hải Miên cực kỳ sợ lãng phí ăn sạch không phí miếng gì, ngẩng đầu lên bắt gặp anh đang nhìn cô đắm đuối, Hải Miên đỏ mặt lúng túng, trời ạ, lúc nãy mình ăn như hổ đói có mất lịch sự lắm không? Tôi no rồi, tôi đến trường, cảm ơn bữa sáng của anh. Nói rồi cô đứng dậy định lấy túi sách, em không cần đến trường, tôi đã điện đến trường xin cho em nghỉ học. Ở nhà dưỡng bệnh rồi, bao cơn tức được áp chế xuống khi nãy vì câu nói của anh mà bùng phát lên. Tự tiện vào nhà cô ép cô ăn sáng, giờ lại tự ý xin cho cô nghỉ học. Tại sao cô phải yếu thế cho anh ta, muốn làm gì thì làm chứ? Không kiêng nể có lịch sự gì nữa hay không, Hải Miên hét lớn. Tại sao anh lại tự ý như thế chứ? Tôi và anh thân lắm sao? Tôi với anh không có một chút quan hệ gì với nhau. Chuyện của tôi ai cần anh xen vô? Á, tôi và anh không có một chút quan hệ. Câu nói của cô khiến anh giận xanh mặt. Anh vì cô tìm kiếm bao năm nay vậy mà cô dám bác bỏ tất cả. Cơn giận khiến anh không kiềm chế được mà anh cũng không muốn kiềm chế. Không nói một lời anh nắm tay kéo cô thật mạnh về phía mình, ôm cô để lên đùi, không phòng ngừa tình huống này xảy ra, Hải Miên chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã thấy mình bị đặt lên đùi của anh. Và khuôn mặt phóng đại trước mặt áp xuống cô đang bỡ ngỡ chuyện gì xảy ra thì môi anh đã đặt lên môi cô hôn một cách mãnh liệt như muốn nuốt cô vào trong bụng. Anh ngấu nghiến đôi môi cô giơ tay lên đấm vào lưng anh bốp bốp nhưng không ăn thua gì, tay chân đá đấm loạn xạ nhưng chỉ khiến anh ngay càng hôn mạnh bạo hơn, vòng tay thì ôm cô chặt hơn. Anh dùng răng cắn môi cô, vì đau cô la lên, anh lợi dùng cơ hội đưa lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi cô mút, trời ạ, đây là lần đầu tiên hôn, Hải Miên không còn tâm trí đâu chống cự, chỉ vài giây cô đã mềm nhũng ngã hẳn vào người anh. Minh Hạo thấy cô ngoan ngoãn như thế anh rất hài lòng, hôn càng sâu hơn. Anh không cho cô có thời gian để suy nghĩ, anh siết chặt cơ thể mềm mại vào cơ thể của mình không một khe hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Miên vì nụ hôn của anh mà thần trí bay đâu mất, hít thở không thông, cảm giác này quá lạ lùng với cô. Cô bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhưng đủ làm Minh Hạo sôi máu, anh mút lưỡi cô. Chụt chụt, lúc mạnh lúc nhẹ, khi hai người hít thở khó khăn anh mới từ từ buông môi cô ra, lấy đầu lưỡi liếm xung quanh môi cô, anh lại hôn cô một cái thật mạnh nữa rồi nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Bây giờ có quan hệ chưa? Hải Miên vẫn còn đang mê man trong nụ hôn nghe anh nói thế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhìn anh. Đầu óc chưa thông nên không biết anh nói gì. Minh Hạo nhìn khuôn mặt ngơ ngác mịn màng như vắt ra nước nhìn chỉ muốn cắn một cái. Nghĩ là làm anh cắn nhẹ đầu mũi cô một cái. Đau, cô tỉnh táo hẳn, mặt đỏ bừng lấy hai tay chống lên ngực anh. Anh sao lại dám hôn tôi, lắp bắp nửa ngày mới nói hết câu. Trời ạ, vậy mà cô còn mê muội nụ hôn đó, từ khi nào cô dễ dãi như vậy? Đang suy nghĩ thì anh lại một lần nữa áp môi mình xuống. Không được, Minh Hạo nào có quan tâm cô chống đối. Rõ ràng cô không bài xích với nụ hôn của anh, dám còn mạnh miệng. Anh hôn rất điêu luyện, tiểu thỏ như Hải Miên sao chống đỡ nổi. Anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống xương quai xanh và cổ cô nhìn cực kỳ quyến rũ. Minh Hạo buông môi cô ra liếm quanh môi, rồi cằm rời xuống liếm quanh xương quai xanh xinh đẹp và dùng đầu lưỡi liếm hết các vết nước miếng chảy xuống cổ cô. Anh yêu thích không thôi ở cổ cô hết hôn lại liếm. Hải Miên như bị rút hết linh hồn, cô chỉ bật tiếng rên rỉ, hai tay víu chặt lấy vạt áo anh, đến khi trước ngực có cái gì mát lạnh đang chụp lên vò lấy ngực cô. Hải Miên tỉnh táo hẳn, đẩy Mạnh Minh Hạo một cái đứng bật dậy, tay chỉ về phía anh. Anh, nói nửa ngày chẳng biết nói gì, rõ ràng cô cũng hùa theo người ta mà. Có ai đánh cho cô bất tỉnh ngay bây giờ không, xem tí nữa thôi là cô và anh ta. Minh Hạo nhìn người con gái trước mắt, môi bị hôn sưng đỏ, tóc hơi rối, hai má ửng hồng, nước mắt long lanh như sắp trào, thương không tả xiết. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, ngồi xuống đặt cô lên đùi. Cô dùng rằng khỏi cái ôm của anh, nhưng sao khỏe bằng anh quát nhẹ. Ngồi yên, cuối cùng nước mắt kiềm chế cũng không khống chế được trào ra như đê vỡ, cô hòa khóc nức nở. Như khóc cho sự khổ sở bao nhiêu năm nay, khóc vì không ai cần cô, giờ lại bị anh ức hiếp như thế. Minh Hạo nhìn mà đau lòng, từ xưa giờ anh có biết dỗ dành ai đâu. Đành dùng cách riêng của mình khom người xuống hôn cô, đến khi thần trí cô mơ màng, anh buông môi cô ra nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh hôn vợ mình thì có gì sai? Cách chương.